mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 432. Không thể xác định, lão bà, Ankermani quý sùng quân quý phu nhân bọn họ đều nhìn bảo bối cháu gái. Thời gia nhân cũng đối này nữ cục cưng thực thích, nhất là khi Thăng Tiêu cùng Trình Thục Quân, hai người chỉ có thời Chi Uyên cùng khi Ngôn hai cái tôn tử. Không có cháu gái, hiện tại có cái ngoại tôn nữ nhi, cũng là giống nhau muốn yêu thương, cho nên, thời Khinh Khinh này đại công thần đã bị để qua sau đầu. Chỉ có Quý Mặc Ngôn vội trước vội sau hầu hạ lão bà. Thời Chi Hành cùng thời Chi Khoảnh cũng rất thích muội muội. Hãy nhìn đến muội muội bị gia gia nãi nãi ngoại công bà ngoại, cữu cữu mợ, liền ngay cả biểu ca biểu đệ đều như vậy thích muội muội. Mẹ ngược lại không người để ý hội. Thời Chi Hành cùng thời Chi Khoảnh mừng thầm, màu đỏ tím rất tốt, không có người cùng bọn họ thưởng mè. Khụ khụ, ba ba Sâm sao, vẫn là có thể chịu được tồn tại tương đương sinh hoàn đứa nhỏ. Thời Khinh Khinh cảm giác chính mình cả người đều nhanh phế đi. Nhất là cùng kia hắc khí đại chiến một hồi, mặc dù có Xuân Chi Miên tương trợ, còn là cần hảo điều dưỡng, tài năng khôi phục lại. Về phần cái kia màu đen chiếc nhẫn, thời Khinh Khinh tạm thời dụng thần thức đem bao vây lên. Sau đó nhường Xuân Chi Miên cùng Huyễn Tiểu Thảo thay phiên thủ. Hơn nữa nhường Xuân Chi Miên sinh lợi đi rửa sạch kia màu đen chiếc nhẫn. Chờ nàng thân thể khôi phục sau, lại đến nghiên cứu, Trăm Tiểu Hợp bị thời Khinh Khinh phái đến vừa sinh ra nữ nhi bên kia đi. Cũng không biết kia chàng chiến tranh, đối đứa nhỏ có cái gì không ảnh hưởng, lại là cháo a, ta muốn ăn thịt. Thời Khinh Khinh xem trước mặt đồ ăn cháo, có chút vô lực châm chọc, nàng thật sự không nghĩ biến thành thực thảo động vật a a a. Ngoan, ăn trước. Quý Mặc Ngôn tuy rằng sủng thời Khinh Khinh, nhưng có đôi khi cũng thực cố chấp, thời Khinh Khinh mượn hắn điểm này không có biện pháp, há mồm bắt đầu ăn khởi hắn uy cháo. Chờ ta cơm nước xong, người đem đứa nhỏ ôm đi lại ta nhìn xem monster. Thời Khinh Khinh nói hai ba câu đem sinh sản khi chuyện đã xảy ra nói cho Quý Mặc Ngôn, còn có nàng lo lắng, cùng với sẽ đối đứa nhỏ các phương diện kiểm tra, ăn ăn liền không khẩu vị. Quý Mặc Ngôn sắc mặt rất khó xem, hắn lão bà hắn khuê nữ thân thể chính là tốt như vậy. Tổng bị nhân cấp nhớ thương. Không được, hắn tưởng cái biện pháp, vợ chồng lưỡng đối chuyện này triển khai thảo luận. Quý Mặc Ngôn đem phong phú đồ ăn lấy ra, nhường thời Khinh Khinh ăn trước, sau đó đi đem nữ nhi ôm đến. Về phần hắn phía sau kia một đôi ánh mắt để lộ ra đến không tha, trực tiếp bị hắn cắp không nhìn, trẻ con thức hải chưa khai, thời Khinh Khinh chỉ có thể cùng Trăm Tiểu Hợp liên hệ. Hơn nữa Quý Mặc Ngôn, tam phương đối ngủ trẻ con triển khai kiểm tra, mỗi một chỗ đều rất tỉ mỉ chu đáo. Hai giờ sau, vợ chồng lưỡng nhẹ nhàng thở ra, người xác định kia đoàn hắc khí chủ nhân, thật sự đã chết sao? Quý Mặc Ngôn như vậy vừa hỏi, thời Khinh Khinh thật đúng không thể xác định, nàng rất cường đại, cuối cùng kia đoàn khí bỗng nhiên tiêu tán, đại khái là đã chết, có lẽ không chết. Thời Khinh Khinh thông qua kia chàng tranh đoạt chiến, liên tưởng đến thời Khanh lúc trước đoạt xá nàng cảm giác, còn có trùng sinh sau khi trở về, song phương tranh đoạt chiến, lại hai bên trái nhà tương đối. Hiển nhiên là kia đoàn hắc khí chủ nhân càng thêm cường đại. Hơn nữa sử dụng lực lượng cùng thời Khanh cổ võ bất đồng. Thời Khinh Khinh xoa xoa chính mình đầu, cảm giác đầu óc đau. Đặc sao nàng chính là cái vật hy sinh, nàng khuê nữ là vật hy sinh khuê nữ, có thể có cái gì hảo mệnh. Đang lúc thời Khinh Khinh tâm tình không tốt thời điểm, Xuân Chi Miên lại cho thời Khinh Khinh một tin tức. Nguyên lai kia hắc khí chủ nhân thật sự không có chết. Ở nàng rời đi thời điểm, bị ma quỷ điệp cắn một ngụm mân y. Thời Khinh Khinh nghiến răng nghiến lợi. Xuân Chi Miên nói, có một cái ma quỷ điệp cắn kia hắc khí một ngụm. Quay đầu nhường kia chỉ ma quỷ điệp canh giữ ở cục cưng bên người. Khởi đến cảnh báo tác dụng vô luận như thế nào. Người nọ dám đoạt xá nàng khuê nữ, phải từ OCV by Lovedayo, hết chương.